Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 làm tiền Bắc Cực, về phù không kỹ thuật kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, không gian khiêu dược kỹ thuật mới nhất nghiên cứu thành quả, nguyên thạch phù thuyền tư tưởng, này tam dạng tư liệu là Giang Tâm Thành trước tiên yêu cầu. Này đó tư liệu đều là cấu tạo nguyên thạch tàu chiến tất yếu kỹ thuật tư liệu. Kiếp trước Giang Tâm Thành tuy rằng cũng xem qua, nhưng là cũng không có thâm nhập nghiên cứu, cho nên nhớ không rõ ràng lắm. Mani sở dĩ muốn này đó tư liệu, Giang Tâm Thành tự nhiên là vì kiến tạo nguyên thạch tàu chiến đi trước mặt trăng, khai thác mặt trăng thượng mức khổng lồ đến cực điểm nguyên tinh. Mà một khi có thể đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra nguyên thạch tàu chiến, trước tiên bước lên mặt trăng khai thác nguyên tinh, có thể nghĩ Giang Tâm Thành có thể đạt được bao lớn ích lợi. Căn cứ kiếp trước đánh giá, mặt trăng thượng nguyên tinh số lượng không dưới 10.000 tỷ khối. Đổi thành tín dụng điểm chính là 10.000 tỷ. Toàn bộ địa cầu sở hữu tài phú thêm lên đều không có nhiều như vậy. Mặt trăng thượng nguyên tinh giá trị chi cao quả thực khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên giá trị liên thành SGB tổ chức đặc công danh sách sao có thể chỉ trị giá này tam dạng tư liệu. Được đến này tam dạng tư liệu lúc sau, Giang Tâm Thành lại đưa ra một ít thật tại tài nguyên cùng tài phú yêu cầu. Vòng cực Bắc, Thái Bình Dương thượng sở hữu thuộc về phi chiến công ước tổ chức đảo nhỏ 100.000 tỷ tín dụng điểm. Lúc này đây quả thực có thể nói công phu sư tử ngoạm. Giang Tâm Thành điều kiện nhắc tới ra tới, toàn bộ phi chiến công ước tổ chức cao tầng nhóm đều sợ ngây người. Lúc ấy liền chuẩn bị cự tuyệt, chính là lại bị Giang Tâm Thành một phen nói á khẩu không trả lời được. Lúc này đây thần hạ liên minh dọn dẹp SGB tổ chức đặc công hành động, kiếm được gần 900.000 tỷ tín dụng điểm, khiến cho thần hạ liên minh thiếu tổn thất 1.500.000 tỷ tả hữu tài phú. Ra vào vào chi gian chính là 2.400.000 tỷ tả hữu tín dụng điểm, theo kịp non nửa cái phi chiến công ước tổ chức tài phú. Nhưng là vòng cực Bắc cùng Thái Bình Dương thượng sở hữu thuộc về phi chiến công ước tổ chức đảo nhỏ thêm lên giá trị nhiều ít đâu. Dựa theo hiện tại giá cả tính ra đại khái cũng chính là giá trị 500.000 tỷ tín dụng điểm tả hữu, cộng thêm 100.000 tỷ tín dụng điểm tiền mặt cũng liền 600.000 tỷ tín dụng điểm money. Dùng 600.000 tỷ tín dụng điểm đổi lấy 2.400.000 tỷ tín dụng điểm, 4 lần ổn kiếm mua bán bỏ lỡ này một thôn, đã có thể không có này một cửa hàng. Một phe nói phi chiến công ước tổ chức á khẩu không trả lời được, quyết định trở về hảo hảo thương lượng một chút. Một phen rằng co lúc sau, bởi vì Giang Tâm Thành thái độ kiên quyết, phi chiến công ước tổ chức bất đắc dĩ mà vẫn là đáp ứng rồi Giang Tâm Thành đưa ra điều kiện. Thực mau đem Bắc Cực cùng Thái Bình Dương thượng sở hữu phi chiến công ước tổ chức đảo nhỏ làm ra tới, nếu làm phi chiến công ước tổ chức biết này đó đảo nhỏ chung có không ít phụ cận chôn giấu giá trị liên thành đại hình nguyên tinh quặng. Hơn nữa Bắc Cực ở kiếp trước càng là thế giới đệ nhất tu luyện thánh địa, còn có mấy trăm cái đại hình nguyên tinh quặng, tin tức nói chỉ sợ phi chiến công ước tổ chức sở hữu cao tầng đều sẽ khóc. Toàn bộ Bắc Cực cùng Thái Bình Dương thượng thuộc về phi chiến công ước tổ chức đảo nhỏ giá trị chi cao, ở đời sau tân nguyên 65 năm thời điểm, đánh giá giá trị là 10.000 tỷ trở lên. Chính là hiện tại lại bị phi chiến công ước tổ chức dùng 2.000.000 tỷ tả hữu liền cấp bán đi. Hơn nữa này đó tài phú có không ít là nhưng tuần hoàn lợi dụng. Giang Tâm Thành lúc này đây thật sự kiếm lớn, được đến muốn hết thảy. Lúc sau, Giang Tâm Thành trước tiên liền đem danh sách chia phi chiến công ước tổ chức cao tầng. Nhìn cao tới hơn 100 vạn SGB tổ chức đọc công danh sách. Trong đó rất nhiều đặc công vẫn là phi chiến công ước tổ chức cao tầng. Này đó phi chiến công ước tổ chức thành viên trung tâm nhóm đều xuất ly mà phẫn nộ rồi. Hơn nữa cảm giác này bút mua bán làm quá đáng giá. Nếu là làm nhiều như vậy SGB tổ chức đặc công ở phi chiến công ước tổ chức bùng nổ lên. Chỉ sợ non nửa cái phi chiến công ước tổ chức liền phải xong đời. Này phân danh sách thật sự quá chân quý. 3 ngày sau, phi chiến công ước tổ chức trung tâm cao tầng chuẩn bị thỏa đáng. Bắt đầu tiến hành danh hiệu vì trừ GG đại sự động. Mục tiêu chính là giống thần hạ liên minh giống nhau. Ở một ngày trong vòng đem sở hữu dấu ở phi chiến công ước tổ chức bên trong mặt vị đế quốc đặc công toàn bộ bắt được tới, hoặc là xử lý, hoặc là bắt sống. Mà ở phi chiến công ước tổ chức tiến hành trừ GG hành động đồng thời, Giang Tâm Thành đem một phần danh sách công bố ở mặt vị đế quốc sở hữu trang web thượng. Kết quả là toàn bộ mặt vị đế quốc lâm vào chưa từng có hỗn loạn. Mặt vị đế quốc, Rào Tư huyện, Pháp Ngươi tiểu khu, 119 Hào Lâu, Tiger đang ở trên mạng xem tin tức. Liền ở ngay lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện tin tức đầu đề xuất hiện một cái cực kỳ kinh tủng tiêu đề. Làm hắn cả người chấn động. Mạt vị đế quốc SGB tổ chức che giấu đọc công danh sách mạt vị đế quốc khu. Tiger có chút ngạc nhiên. Hắn tự nhiên là biết SGB tổ chức. Càng biết SGB tổ chức là bọn họ mạt vị đế quốc cường đại nhất tu luyện giả thế lực. Cũng là mạt vị đế quốc mạnh nhất một cây đao. Đặc công trải rộng toàn thế giới. Chính là thế giới mạnh nhất đặc công tổ chức. Tuy rằng hiện tại xuống dốc rất nhiều, nhưng là như cũ uy chấn toàn cầu. Mà SGB tổ chức đặc công nhất lệnh người kinh tủng một chút chính là che giấu cực hảo. Trải rộng thế giới mỗi một góc, ngươi vĩnh viễn không biết bên cạnh ngươi người nào đó, hoặc là ngươi gặp được người nào đó, hoặc là ngươi nào đó thủ trưởng hoặc là cấp dưới. Bọn họ rốt cuộc có phải hay không SGB tổ chức đặc công? Thậm chí rất có khả năng ngươi bên gối người chính là SGB tổ chức đặc công. Nàng sở dĩ gả cho ngươi chính là vì giám thị ngươi hết thảy. Này đó không thể nghi ngờ là làm người cực kỳ sợ hãi. Không biết mới là nhất khủng bố. Chính là hiện tại thế nhưng có người ở trên mạng tuyên bố một phần danh sách. Nói bên trong tất cả đều là mặt vị đế quốc che giấu SGB tổ chức đặc công. Phụ trách giám thị toàn bộ mặt vị đế quốc động tĩnh. Đây là có người ở nói giỡn sao? Tiger trên mặt xẹt qua một mạt khinh thường tươi cười. Suy nghĩ một chút vẫn là click mở danh sách. Khiếp sợ phát hiện này phần danh sách thật sự thật lớn. Ước chừng hiểu rõ vạn trang. Mỗi một tờ đều ký lục mấy chục cá nhân danh. Phân biệt dựa theo chức vị lớn nhỏ từ thượng đi xuống sắp hàng. Mặt trên còn có bọn họ ở SGB tổ chức kỹ càng tỉ mỉ chức vị. Cùng với phụ trách công tác, này phân danh sách căn bản không giống như là giả tạo. Tiger sắc mặt đại biến, vội vàng dựa theo khu vực tra tìm. Thực mau tìm được rồi Pháp Ngươi tiểu khu. Ngạc nhiên phát hiện Pháp Ngươi tiểu khu thế nhưng cũng có một vị SGB tổ chức đặc công. Hơn nữa liền ở tại nhà bọn họ bên cạnh, là bọn họ hàng xóm Money Big Cat Lị Lạc Bội Tư. Nàng là hàng xóm gia tiểu nữ nhi, cũng là Tiger đối tượng thầm mến. nàng cư nhiên sẽ là SGB tổ chức đặc công. Tiger đầy mặt hoảng sợ chi sắc, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Này phần danh sách nhất định là giả. Biết cát lị như vậy, xinh đẹp đáng yêu, sao có thể là SGB tổ chức đặc công? Hơn nữa Big Cat Lị mới 18 tuổi, liền tính là đặc công cũng nên là nàng 33 mới đúng. Trong miệng nói không tin, chính là Tiger vẫn là nhịn không được cẩn thận mà xem xét về Big Cat Lị lạc bội tư tóm tắt. Ngạc nhiên phát hiện tóm tắt cùng sự thật ăn khớp. Về Big Cat Lị lạc bội tư tình huống giảng thuật cực kỳ rõ ràng, làm người liền phản bác đường sống đều không có. Quan trọng nhất chính là thả ra này phân danh sách người không có khả năng, bởi vì một cái Big Cat Lị lạc bội tư liền giả tạo hơn 100 vạn cái đọc công danh sách. Còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Tiger sắc mặt có chút trắng bệch, có nghĩ thầm muốn tiếp tục phủ nhận, chính là nhìn danh sách phía dưới nhắn lại, hắn phát hiện này phân danh sách rất nhiều người đã chứng minh qua. Thật là thật sự, hết chương.